vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 73, Ngọc Xính Đình, em đi đâu? Góc truyện audio.com, tạm thời không có, chỉ là qua một thời gian nữa đoán chừng sẽ có. Mạc Thiên Kình nâng khóe môi, ra sức làm việc, nếu còn không có bảo bảo, vậy anh sẽ phải đi bệnh viện kiểm tra. Câu đi nghe thấy câu nói của Mạc Thiên Kình, trái tim cũng lạnh đi, bọn họ đã có quan hệ, nếu có bảo bảo, anh có còn cơ hội không? Câu đi, tất cả đều nhờ vả anh rồi. Mạc Thiên Kình thành thật nói, hoàn toàn không biết vẻ mặt của đối phương khó coi thế nào. Nhưng cũng có thể đoán được một chút. Được, tôi biết rõ, hồi lâu, câu đi nghẹn giọng trả lời, nắm tay siết chặt hơn. Một việc nữa, nếu Xính Đình điện thoại cho anh cũng đừng nói cho cô ấy biết, ý định của tôi là sẽ cho cô ấy một sự ngạc nhiên. Mạc Thiên Kình nhẹ giọng, trong giọng nói tất cả đều là cưng chiều, khiến câu đi nghe càng khó chịu. Dạ, câu đi nói xong liền cúp điện thoại, mệt mỏi té trên ghế xích đu, nhức đầu vô cùng. Không ngờ mình đã chậm một bước, bọn họ đã đến lúc bàn tới việc kết hôn rồi. Mạc Thiên Kình cúp điện thoại, nhếch miệng lên cười nhạt. Ngọc Xính Đình, xem em lần này trốn đi đâu. Thích câu đi sao, trừ anh ra, ai cũng không được thích. Xính Đình bưng mì sợi đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế salon cười khúc khích. Không khỏi khi dễ, người đàn ông đáng chết, cười đến bị ổi như vậy. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mạc Thiên Kình, anh nào có cười đến bị ổi. Anh là cười tràn đầy tự tin có được hay không? À Hoàng, ăn mì, Xính Đình cười tà ác kêu. Mạc Thiên Kình vốn khóe miệng đang cười nhất thời cứng đờ. Nhìn vẻ mặt tà ác của Xính Đình, không khỏi than thở, người phụ nữ của A Hoàng, em cũng cùng ăn đi. Xính Đình nhất thời không cười nổi, nụ cười cứng ngắc. Mạc Thiên Kình đáng chết, mỗi lần đều có thể hòa nhau một ván như vậy. Đem mì sợi để lên bàn, xoay người lấy chén của mình ra, ăn rất nghiêm túc. Mạc Thiên Kình, về sau không có việc gì không nên nói chuyện với tôi. Tôi phát hiện mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều vô cùng tức giận. Vừa ăn, Xính Đình vừa nói, nhìn Mạc Thiên Kình bên kia đang vùi đầu gian khổ ăn mì. Anh cư nhiên không để ý tới cô. Mạc Thiên Kình, Xính Đình dừng động tác lại. Giống to, Mạc Thiên Kình nhìn cô lạnh nhạt nói. Không phải em nói không muốn nói chuyện với tôi sao? Nói chuyện có tức giận không? Xính Đình nhất thời im lặng. Mạc Thiên Kình câu khóe môi. Ăn no, tâm tình cũng tốt tới cực điểm. Xính Đình ăn không nổi nữa. Sau khi dọn dẹp xong bát đũa sau, cầm túi xách chuẩn bị đi ra cửa. Ngọc Xính Đình, em đi đâu? Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Xính Đình cầm túi xách chuẩn bị ra cửa. Vội vàng kêu, làm anh giật mình nhất chính là, Ngọc Xính Đình lại mặc một bộ váy tơ màu xanh nhạt, tóc cũng chải chuốt rất đặc biệt, mà chiều dài chiếc váy lại chỉ trên đầu gối. Mặt cũng trang điểm, hoàn toàn không thấy được một chút dáng vẻ của cảnh sát. Xính Đình nhìn anh, lạnh nhạt nói, tôi đi ra ngoài mua chút đồ, anh ở nhà ngoan chút, đóng kỹ cửa phòng hộ, chờ tôi về sẽ điện thoại cho anh. Nói xong bỏ đi không quay đầu lại. Ngọc Xính Đình, em quay lại cho tôi. Mạc Thiên Kình kêu to mấy tiếng, chỉ thấy một chiếc SCK chạy băng băng ra cửa chính. Sau đó cấp tốc biến mất trước mặt anh. Ngọc Xính Đình, Mạc Thiên Kình sắp phát điên. Người phụ nữ đáng chết. Anh gọi cô đến là để làm vệ sĩ. Vậy mà cô lại dám đi ra ngoài. Một giờ trôi qua, Mạc Thiên Kình âm thầm thề ở trong lòng. Chờ cô trở lại, anh nhất định sẽ dạy dỗ cô thật tốt. 2 giờ đã qua, Mạc Thiên Kình ngồi ở trước cửa kính. Nhìn ra ngoài cửa, 3 giờ đã qua, 4 giờ, Mạc Thiên Kình rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại lên gọi. Ngọc Xính Đình, tôi ra hạn trong vòng 10 phút em lập tức phải trở về. Nếu không em sẽ biết tay đấy. Mạc Thiên Kình còn chưa đợi đối phương mở miệng liền gầm thét. Alo, chào anh, một âm thanh phái nam trầm thấp vang lên. Cách chương.